Kinh Tùng Du Lịch Đoàn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yến Cô Hồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 66, Tàng Bắc tìm tòi bí mật. 9. 1 càng cộng 2 càng cộng 3 càng. Đúng vậy, Vệ Tuân không có lấy ra ướt thi, thậm chí liền đầu lâu cũng đều không có lấy ra tới. Hắn lão Grandit chỉ khấu khấu siêu siêu lấy ra căn cốt đầu, đây cũng là Vệ Tuân đối nhiệm vụ nhạy bén trực giác. Rốt cuộc hắn nhận được nhiệm vụ chung chỉ là nói Tuyết Sơn Thánh Hồ thượng màu đen bóng ma. Đến tột cùng là Sambalaren ma ảnh, vẫn là Tonpa Sunrap khủng bố ảo giác, cũng không có làm hắn tìm kiếm bất cứ thứ gì. Theo lý thuyết Vệ Tuân chỉ cần đem Tangra Yamco trong hồ, có một cái trên người có Phật ma khắc giống, chiều dài vẩy và móng cá lớn, chuyện này nói cho Ưng Sáo truyền nhân. Nhiệm vụ liền tính hoàn thành, chỉ sợ cũng tính Ưng Sáo truyền nhân cũng không nghĩ tới hắn có thể từ Long Ngư nơi đó được đến nhiều như vậy đồ vật đi. Thậm chí Vệ Tuân cảm giác dùng sức mạnh quang đèn pin chiếu cá có thể là cái tổn hại chiêu. Rốt cuộc qua đi nhưng không có đèn pin. Này cá sống vô số tuế nguyệt, quá khứ mọi người nếu muốn được đến nó trong bụng đồ vật, khẳng định có biện pháp khác, hắn có thể tìm được xương cốt. Đối Ưng Sáo truyền nhân mà nói đã là ngoài ý muốn chi hì. Rốt cuộc này căn cốt đầu ở cốt đôi cũng là nhất đặc thù một cây. Nó hai đoan mạ vàng, xương cốt trung đoạn có điêu khắc văn tự dấu vết. Xem này phẩm chất không giống người cốt, đảo như là nào đó dã thú xương đùi, hơn nữa này căn cốt đầu thực trầm. Tầm thường xương cốt trống rỗng, bên trong là cốt tủy, chờ phóng lâu rồi về sau tự nhiên sẽ biến nhẹ. Nhưng này căn cốt đầu lại trầm trọng đến phảng phất thành thực. Vệ Tuân cảm thấy này có khả năng là xương cốt chú kim hoặc là mặt khác đồ vật. Mà hắn trừ bỏ bạo lực phá hư ngoại, tạm thời không có thể mở ra xương cốt tìm tòi đến tột cùng thủ đoạn, liền đem xương cốt giao cho Ưng Sáo truyền nhân, hoàn thành nhiệm vụ đồng thời. Thuận tiện lấy hắn đương một chút công cụ người, ngươi thật không có lại được đến mặt khác đồ vật. Sao? Thật không có, Ưng Sáo truyền nhân 5 lần 7 lượt không cam lòng truy vấn, đều bị Vệ Tuân dùng phi thường thành khẩn ngữ khí đánh đi trở về. Đến cuối cùng Vệ Tuân thậm chí sinh khí, dứt khoát từ trong tay hắn đem xương cốt đoạt trở về. Không cao hứng chất vấn, ngươi chẳng lẽ là nghi ngờ ta thành thật sao? Kia không tin thì không tin đi, ta xem này xương cốt không phải tầm thường đồ vật, hẳn là nộp lên quốc gia mới đúng. Ưng Sáo truyền nhân nheo mắt, miễn cưỡng ngăn chặn nhân Vệ Tuân đoạt cốt thiếu chút nữa bạo nộ cảm xúc. Trầm mặc một lát, rốt cuộc hoãn thanh nói. Long thần thích người thành thật sao? Người bị Long thần lựa chọn, khẳng định cũng là thành thật người tốt. Là ta Garden Baiju bằng hữu, ta sớm cảm thấy chúng ta là bằng hữu. Garden Baiju, Vệ Tuân dõng dạc nói. Đem xương cốt giao cho hắn, trạng nếu lơ đãng nhắc nhở nói. Này căn cốt đầu thực trọng, hảo kỳ quái, ta đoán nó bên trong có cái gì. Đúng vậy, nó bên trong bảo tồn cường điệu muốn đồ vật, Ưng Sáo truyền nhân nói. Hắn từ tàng bảo lấy ra bính hình thù kỳ quái, ngón tay trường, áo lông châm phẩm chất thiết màu đen kim móc, cũng không biết như thế nào làm. Hắn dùng kim móc ở xương cốt đỉnh một chọn một câu. Thế nhưng thực mau liền khởi ra khối tiểu kim phiến. Theo sau hắn đem xương cốt đảo ngược lại đây. Hướng trên tay một đảo. Này xương cốt thế nhưng là nào đó đặc sệt thủy dịch. Ám màu bạc chất lỏng rơi xuống hắn trên tay vẫn chưa hòa hợp nhất thể, mà là như thủy ngân hóa thành hơn 10 cái lăn qua lăn lại chất lỏng tiểu cầu. Ưng Sáo truyền nhân tiểu tâm đem này đó chất lỏng thu hảo, theo sau đem kim móc lại lần nữa thâm tham nhập xương cốt nội. Cẩn thận, động tác thực nhẹ, từ giữa câu ra chương màu vàng nhạt ra. Hoặc là nói là vải vóc linh tinh đồ vật, nó khinh bạc như cánh ve, mấy nhưng thấu quang, là trước gấp lại cuốn lên, sau đó nhét vào xương cốt chung. toàn bộ triển khai tới sau có giấy A4 lớn nhỏ. Chính diện là dùng phức tạp lượng lệ sắc hoa văn màu chế kỳ dị tượng Phật hoa cỏ. Mặt trái lại dùng cực tế hắc tuyến phác họa ra đường cong. Nhìn kỹ thế nhưng như là một chương bản đồ tượng hùng vương triều hủy diệt. Vương hậu phản bội, quốc vương thân chết. Cuối cùng một vị đại bơn bo mang theo đại bàng kim xí điều giác vương miện tàng nhập hiến tế long. Thần thủy đạo, từ đây không biết tung tích. Truyền thuyết hắn đem long thần thủy đạo bản đồ vẽ ở da người thang ca mặt trái. Hơn nữa nấp trong kim bò Tây Tạng chi cốt ưng sáo truyền nhân dùng ngâm sướng sử thi miệng lưỡi. Đêm này đoạn lịch sử chậm rãi tự tới. Long thần đã hiện thân. Ta còn có sứ mệnh chưa hoàn thành. Muốn dừng lại ở chỗ này. Ta trung thành bằng hữu vệ tuân. Ngươi có thể giúp ta đi đến tượng hùng di trì. Đem bản đồ giao cho thủ thần Sơn Amalu sao? Đương nhiên có thể, vệ tuân lấy hơn người ra thang ca bản đồ. Cẩn thận thu hảo, mỉm cười nói. Việc này giao cho ta. Người yên tâm, bơn giáo vu sư được xưng là bơn bo. Đại bơn bo là vu sư đứng đầu. Ngày xưa tượng hùng vương quốc là thờ phụng bơn giáo quốc gia. Đại bơn bo ở vương triều nội địa vị có thể so với đại tư tế cùng quốc sư kết hợp. Đã có tôn giáo phương diện địa vị, lại có thực quyền, tượng hùng vương quốc đã hủy diệt, nhưng tượng hùng di chỉ vẫn cất giấu vô số thần kỳ bí ẩn. Trong truyền thuyết cổ tượng hùng đã từng đồng thời có 18 vị quốc vương. Mỗi vị quốc vương trên đầu đều mang có chim đại bàng chi giác vương miện. Cổ xưng 18 vị điều giác vương. Sau lại thống nhất tượng hùng vương giả đem sử dụng vương miện dung ở bên nhau. Chế tạo ra duy nhất đại bàng kim xí điều giác vương miện. Truyền thuyết vương miện lấy hoàng kim chế tạo. Được khảm đầy mã não. Hổ phách, ngà voi cùng hồng ngọc tùy. Lấy chim đại bàng kim sắc lông chim trang trí. Là xa hoa nhất mỹ lệ mũ miện. Ngài đã kích hoạt chi nhánh cảnh điểm. Tượng hùng di tích hạ long thần thủy đạo, chi nhánh cảnh điểm tổng tiến trình 30 ưng sáo truyền nhân cho hắn nhiệm vụ. Chỉ là đem bản đồ giao cho bảo hộ cùng tông thần Sơn Amalu. Lại không có làm hắn đi tìm long thần thủy đạo hoặc là đại bàng kim xí điều giác vương miện. Vệ tuân suy đoán là bởi vì hắn chỉ tìm được nạm vàng xương cốt. Mà không có được đến xương sọ cùng ướt thi duyên cớ, nếu vệ tuân đem xương sọ cùng ướt thi giao cho ưng sáo truyền nhân, hắn khẳng định sẽ có càng tiến giai nhiệm vụ, cấp ra càng nhiều manh mối. Nhưng này liền không cần thiết, ưng sáo truyền nhân nói, sứ mệnh chưa hoàn thành. Hắn còn phải ở lại chỗ này. Vệ tuân đoán trước hắn rất có khả năng là vì tìm kiếm xương sọ cùng ướt thi. Mà đinh một điều tra đến nam thôn ngầm thông đạo chỗ có nguyên thủy hiến tế dấu vết. Ở phát hiện điểm này sau, hắn nếu muốn tiếp tục đi xuống, phòng chừng cũng tới tìm ưng sáo truyền nhân. Ý đồ được đến càng nhiều manh mối, ưng sáo truyền nhân liền có rất lớn khả năng sẽ đem tìm kiếm xương sọ cùng ướt thi nhiệm vụ cho hắn. Đinh một liền sẽ lại đi Tangra Yamco bên hồ đi lộng cá lớn, thời gian hẳn là ngày mai buổi tối. Này liền cấp vệ tuân độc thăm tượng hùng di tích lưu ra thời gian có lẽ. Nếu ngày mai là trời đầy mây, vậy càng tốt, ta trung thực bằng hữu. Chuyện này là chúng ta hai người chi gian bí mật, đúng không? Vệ tuân mỉm cười nhìn phía ưng sáo truyền nhân, nói chuyện phiếm hữu hảo nói. Ta ở Tangra Yamco ven hồ gặp được báo tuyết. Này thật là cái cắt tường dự triệu không phải sao? Đúng vậy. Báo tuyết là tuyết vực tinh linh. Là tán thần đi vào nhân gian khi tọa kỵ. Nó sẽ chúc phúc với ngươi. Ngươi cùng ta chi gian hữu nghị cũng giống thần sơn tuyên cổ bất biến. Giống thánh hồ hồ nước không nhiễm dơ bẩn. Ưng sáo truyền nhân thành kính nói. Vệ tuân đảo không phải tin hắn quỷ xà. Chỉ là tin tiểu kim thôi, làm tiểu kim đinh khẩu ưng sáo truyền nhân. Mọi người đều thực vừa lòng, mà bị đinh ưng sáo truyền nhân cùng nhạc thành hóa. Đinh một phản hồi đều có bất đồng, nếu ấn khống chế trình độ tới xem. Nhạc Thành Hóa nặng nhất, Ưng Sáo truyền nhân nhẹ nhất. Vệ Tuân có thể nhìn đến Đinh một nội tâm ác niệm, cùng hắn não nội đối thoại, hơn nữa ảnh hưởng Đinh một tiềm thức. Nhưng nếu Vệ Tuân muốn ra tay giết chết Đinh một, ở tử vong uy hiếp hạ đối phương vẫn là sẽ phản kích, nhưng Nhạc Thành Hóa liền bất đồng. Có thể là thực lực nhược, hoặc là mới vừa đã chịu quá khống chế, ý thức càng bạc nhược duyên cớ. Vệ Tuân không sai biệt lắm có thể hoàn toàn khống chế hắn ngôn hành cử chỉ. Liền tính làm Nhạc Thành Hóa chính mình nhảy vào trong hồ chết đuối đều được, đối Ưng Sáo truyền nhân, khống chế lực độ liền phải so Đinh một càng kém. Vệ Tuân suy đoán là bởi vì hắn cùng Lữ Quán chi gian khế ước trước đây, tựa như lệ quỷ bình bình giống nhau, cho nên kim muỗi ở hút hắn huyết sau. Vệ Tuân chỉ có thể cảm giác đến Ưng Sáo truyền nhân trong lòng cường liệt nhất ý niệm, cùng với phán đoán hắn đối chính mình có hay không ác niệm, có phải hay không đang nói dối. Vô pháp khống chế hắn hành vi, này liền vậy là đủ rồi. Vệ Tuân lặng yên không một tiếng động trở lại lều trại, trong lòng mỉm cười. Bản đồ đã tới rồi trong tay của hắn, là giao cho Amalu vẫn là chính mình đi thám hiểm, Vệ Tuân định đoạt. Ngươi đã trở lại, Vệ Tuân hồi lều trại khi Từ Dương nhạy bén lập tức quay đầu, biểu tình lại có điểm khẩn trương. Hắn vội vàng dùng khí âm nói, ngươi túi ngủ chăn báo tuyết ngậm đi rồi. Vệ Tuân trở về xác thật làm hắn yên lòng không ít. Từ Dương bình tĩnh bổ sung nói, nó chỉ ngậm đi rồi ngươi túi ngủ, không có tìm khác phiền toái. Ta không đánh thức Phỉ Nhạc Chí bọn họ, sợ bọn họ khiến cho báo tuyết địch ý. Báo tuyết có hay không đi tìm ngươi là danh hiệu tác dụng. Sao? Đúng vậy, Vệ Tuân nói. Nghĩ nghĩ, giản lược đem báo tuyết cùng Dã Tính Tâm Linh danh hiệu sự nói cho Từ Dương. Nhưng chỉ nói báo tuyết là hắn vòng hồ khi gặp được hoang dại báo tuyết, trồn tuyết các loại năng lực vẫn là có điểm nhược. Báo tuyết xác thật càng tốt, Từ Dương yên tâm. Thực thông minh không có truy vấn Vệ Tuân đêm nay làm cái gì. Cùng phía trước so sánh với, hắn càng nhiều phân trầm ổn. Ở Vệ Tuân nói lên ngày mai tượng hùng di tích, hắn cũng muốn một mình rời khỏi đội ngũ khi, Từ Dương vì hắn suy nghĩ nói, không cần lo lắng cho chúng ta, Phỉ Nhạc Chí Ân Bạch Đào đều sẽ tín nhiệm quyết định của ngươi. Vấn đề ở Đinh một cùng hắn chó săn, ta hoài nghi ngày mai hắn sẽ đem chúng ta đánh tan phân đến mặt khác tiểu đoàn đội. Mỹ danh rằng lão nhân mang tân nhân, sau đó làm đối phương làm rớt mấy cái phòng chừng sẽ là ta cùng Phỉ Nhạc Chí. Từ Dương cấp Đinh một vẽ địa đạo đồ, Đinh một có khả năng sẽ giết người diệt khẩu, hoặc là đem hắn mang theo trên người, chờ thăm xong mấy cái cảnh điểm, dùng xong lại sát. Phỉ Nhạc Chí tuổi trẻ lực tráng, giết hắn, Vệ Tuân bọn họ trong đội ngũ liền sẽ chỉ còn Ân Bạch Đào cái này thể lực độ chênh lệch nữ tử, cùng Từ Dương cái này mắt mù tiểu hài tử. Yên tâm, Vệ Tuân khẽ cười nói, quay quá đầu tới, ngón trỏ đáp ở huyệt thái dương chỗ, ta đã mưu hoa hảo, hắn sẽ không có không tới tìm chúng ta phiền toái. Sao? Sao Đinh một lại là không có? Suy nghĩ hắn tâm tâm niệm niệm đại mỹ nhân, bởi vì đêm nay trận này tham thôn sau, hắn dã tâm bàng bạc, mãn đầu óc đều tưởng chính là làm đại sự, đặc biệt là ở hắn sau khi trở về tìm được Ưng Sáo truyền nhân. Đem tùy thân mang về tới mấy khối dương cốt cập một cái dương đầu đưa cho hắn xem sau, Ưng Sáo đoan trang này dương đầu một lát, tinh tế hỏi Đinh một kia mấy đôi thi cốt bầy biện hình dạng, khoảng cách, số lượng, hỏi hắn đều bắt đầu không kiên nhẫn. Lúc này mới nghiêm nghị nói, đây là nguyên thủy bơn giáo sát sinh hiến tế dấu vết, xem ra truyền thuyết là thật. Quả nhiên có nguyên thủy bơn giáo đồ ngày gần đây tới nay tại đây khu vực hoạt động. Nguyên thủy bơn giáo là lúc ban đầu bơn giáo, cụ thể xuất hiện thời gian đã không thể khảo. Nó cùng mặt khác nguyên thủy giáo phái giống nhau sùng bái tự nhiên, hơn nữa tràn ngập huyết tinh cùng dã man, Nhậm Mỗ Đống Nham Họa Trung ghi lại Nguyên Thủy Bơn Giáo dùng lột da dương đầu hiến tế hình ảnh. Ước chừng 9 bài dương đầu trồng chất sắp hàng. Mỗi một loạt lại có gần 20 cái. Mà hiện thực so bích họa càng muốn khoa trương, Nguyên Thủy Bơn Giáo mỗi năm xuân thu đều sẽ cử hành nghi thức tới tế thần tình hình lúc ấy giết chết. Bơn Giáo vu sư nhóm sẽ giết chết mấy trăm đầu thậm chí hơn 1000 đầu động vật. Không chỉ có là dương, nghiêu, lộc, mã chờ đủ loại gia súc quá hoang dại động vật. Gặp được chiến tranh khi càng sẽ lấy tù binh làm người sinh hiến tế, thẳng đến sau lại tân tha di ốc. Tổ sư ở Nguyên Thủy Bơn Giáo cơ sở thượng tân sang Dung Drang Bơn Giáo. Dùng Sampa cùng bơ tạo thành các loại màu tuyến đĩa tuyến tới thay thế Nguyên Thủy Bơn Giáo chung. Muốn sát sinh hiến tế động vật. Tại đây lúc sau Nguyên Thủy Bơn Giáo dần dần rời khỏi lịch sử sân khấu. Sát sinh hiến tế mới càng ngày càng ít, Nguyên Thủy Bơn Giáo ở Văn Bố Nam thôn hiến tế. Định là vì hiến tế thánh trong Hồ Long Thần. Thời cổ tượng hùng Vương Triều vẫn luôn truyền lưu như vậy truyền thuyết vĩ đại nhất tượng hùng. Vương sẽ từ ngầm giới Long Thần trong bụng trở về. Cũng đem thành kính tín ngưỡng Nguyên Thủy Bơn Giáo con dân đi trước vĩnh sinh. Mà nay năm chính là tượng hùng cũ điển thượng ghi lại hiến tế Long Thần. Nghênh Vương trở về Nhật Tử, Ưng Sáo truyền nhân nghiêm túc nói. Hướng dẫn du lịch Đinh Một. Ngươi hay không nguyện ý đi Tang Ra Yam Cô ven hồ hiến tế Long Thần. Cũng từ nó nơi đó được đến tượng hùng Vương Di Cốt. Cũng đem nó giao cho ta. Ta nguyện ý. Đinh Một không chút do dự nói. Giờ phút này hắn đã đem Lữ Trình vứt đến sau đầu. Cả người nhân hưng phấn mà run rẩy. Lúc này hắn mãn đầu óc đều là sáng lập tân cảnh điểm mấy chữ này. Cái kia đáng chết bính 250. Đồ ngốc, một tân nhân, dựa vào cái gì có thể hàng không đến 250 vị trí. Được đến như vậy nhiều tích phân. Hắn khẳng định là ở Lữ Trình sáng lập tân cảnh điểm. Bất luận cái gì một tân nhân muốn bước lên tân tinh bảng hàng đầu. Tuyệt đại bộ phận đều là bởi vì sáng lập tân cảnh điểm. Đạt được đại lượng tích phân. Mà bất đồng địa phương Lữ Trình sáng lập tân cảnh điểm. Đạt được tiền lời tự nhiên cũng bất đồng. Giống Đinh Một nhận được lão đại ca bính 9. Ở Tý Mỹ Tương Tây sáng lập tân cảnh điểm. Thế nhưng sáng lập ra cái vĩ độ bắc 30 độ Lữ Trình. Rõ ràng chỉ là cái bính cấp hướng dẫn du lịch. Nhưng có thể nói chỉ cần bính 9 tưởng, trên thế giới này sở hữu đứng đầu lữ đội cùng hướng dẫn du lịch liên minh đều sẽ hướng hắn rộng mở. Đại môn, hơn nữa tuyệt đối sẽ bằng phong phú đãi ngộ mời. Cái gì là đường hướng dẫn du lịch? Đây mới là đường hướng dẫn du lịch. Đinh Một hâm mộ không thôi. Hắn bị kêu tiểu bính 9 thời gian dài như vậy, lại bị cái mới tới bính 250. Đồ ngốc, đè ở phía dưới, có thù tất báo Đinh Một cảm thấy thật sâu sỉ nhục nhưng hắn lại biết. Những cái đó đại hướng dẫn du lịch liên minh nhóm, tuyệt đối sẽ càng coi trọng cái này tân nhân. Liền tính hắn lần này Lữ Trình hoàn thành nhiệm vụ, như nguyện gia nhập đại hướng dẫn du lịch liên minh, kia có thế nào, còn không phải đến làm tiểu tốt tử, không có nửa điểm địa vị, nhưng nếu hắn cũng có thể sáng lập cái tân cảnh điểm đâu. Đinh Một ở hiện thực bất quá là khốn cùng thất vọng bắt xà nhân thôi. Hiện tại đại đa số rắn độc quốc gia không cho phép bắt giữ. Đoàn xiếc thú cũng kinh tế đình trệ. Đinh Một những cái đó dụ xà chơi xà thủ đoạn không người thưởng thức. Quá bần cùng lại hận đời, vào Lữ Trình, trở thành hướng dẫn du lịch. Hắn mới hưởng thụ đến qua đi chưa từng có địa vị cùng quyền lực. Những cái đó bên ngoài nhân vật nổi tiếng tổng tài. Thần tượng giáo thụ, địa vị cao không cao quý. Phàm là vào hắn Lữ Trình, liền toàn đến cho hắn đương cầu. Nhưng thời gian dài như vậy tới nay, tra tấn những cái đó tân nhân. Xem bọn họ ở dưới chân thống khổ xin tha loại sự tình này. Đinh Một cũng nị oai, Đinh Một có giấc mộng tưởng. Hắn muốn được đến càng nhiều, chạm càng cao, Lữ quán nội cũng có giai cấp. Hướng dẫn du lịch bên trong giai cấp thậm chí so bên ngoài càng muốn nghiêm ngặt. Những cái đó cao cao tại thượng đại hướng dẫn du lịch. Những cái đó đại lữ các đội trưởng. Đứng ở bọn họ trước mặt. Làm Đinh một nhớ tới quá khứ chính mình cái loại này hèn mọn thấp hèn sinh hoạt. Hắn nhìn như hiện tại. Ngăn nắp lượng lệ. Nhưng có thể giết người của hắn lại có vô số. Tựa như hắn ở giả thuyết đại sảnh xem tân tinh bảng. Chính phẫn nộ tức giận thời điểm, kia nhìn như thường thường vô kỳ nhân vật lại dùng người giấy làm hắn trước mặt mọi người mất mặt. Mà thực lực chênh lệch thậm chí làm hắn liền phản kích cũng không dám. Chỉ có thể xám xịt đào tẩu, mất hết thể diện cho tới nay bị Đinh một dấu ở đáy lòng dã tâm. Những cái đó qua đi không dám từng có tâm tư. Ở bính 9, bính 250, đồ ngốc. Cùng kia đạo sĩ kích thích hạ ngo ngoe dục dịch, hắn muốn cho những cái đó cường giả. Những cái đó khinh thường người của hắn. Hết thảy đương hắn cầu. Bị hắn tùy ý đùa bỡn. Qua đi Đinh một tích mệnh. Cũng không làm những cái đó sáng lập tân cảnh điểm nguy hiểm sự tình. Nhưng lần này bất đồng. Tây Tạng nhưng cũng là vô số người đoán trước. Sẽ ra vĩ độ bắc 30 độ lữ trình địa phương A, nếu hắn Đinh một thật có thể ở chỗ này sáng lập ra tân. Cảnh điểm, thậm chí là cái vĩ độ bắc 30 độ cảnh điểm. Không cần hắn tất cả đều khai xong, chỉ cần được đến manh mối. Hắn tuyệt đối cũng sẽ bị các đại hướng dẫn du lịch liên minh đều cướp muốn. Mà hắn nếm thử thăm dò nam thôn khi, kia sinh trưởng tốt tích phân. Ý nghĩa vô số dũng mãnh vào hắn phòng phát sóng trực tiếp người xem. Càng làm cho Đinh một miên man bất định có phải hay không bọn họ cũng cho rằng. Hắn Đinh một hành động. Rất có khả năng sẽ sáng lập ra tân cảnh điểm. Hắn sẽ làm những cái đó khinh thường người của hắn hết thảy hối hận. Tôn kính ưng sáo truyền nhân. Hẳn là như thế nào hiến tế long thần. Lại nên như thế nào từ nó nơi đó được đến di cốt đâu? Đinh một cung cung kính kính hỏi, ưng sáo truyền nhân cao thâm khó đoán nhìn hắn một cái. Long thần thích nghiêu, mã, dương chờ tế phẩm, nhưng nó thích nhất, vẫn là toàn thân khiết tịnh. Trong bụng có thần hồn tế phẩm, chỉ cần ngươi cho nó cũng đủ tế phẩm. Được đến long thần chiếu cố. Nó tự nhiên sẽ đem tượng hùng vương di cốt giao cho ngươi, cũng đủ nhiều là đa đa. Đinh một tiếp tục hỏi. Nhưng ưng sáo truyền nhân lại không kiên nhẫn. Chất vấn nói. Đinh một, ngươi chẳng lẽ không phải cái này lữ trong đội cường đại nhất nhất trí tuệ người sao? Nếu ngươi vô pháp làm được nói. Ta đây không bằng dứt khoát chính mình đi làm, là. Ta là cường đại nhất nhất trí tuệ người. Ngươi yên tâm, nhiệm vụ này ta khẳng định có thể hoàn thành, Đinh một bên ở trong lòng điên cuồng mắng ưng sáo. Truyền nhân ngốc bức, một bên cúi đầu khom lưng, lại là phát thề độc lại là người bảo đảm chứng. Khuyên can mãi phủng đến ưng sáo truyền nhân giãn ra mặt mày. Nhắc nhở nói, chỉ có Tang Ra Yamco vì màu đen khi, long thần mới có thể xuất hiện, nhớ lấy. Nhất định không thể chọc giận long thần. Long thần là nhân thế gian 400 loại bệnh tật ngọn nguồn. Nếu long thần tức giận, hắn sẽ đem ôn dịch hạt giống gieo rắc nhân gian. Người cũng tuyệt đối sẽ nhiễm bệnh thống khổ mà chết. Hy vọng ngày mai buổi chiều phía trước, người có thể đem tượng hùng vương di cốt giao cho ta. Vĩ đại thần minh vì phù hộ ngươi, phù hộ cái rắm. Ngày mai buổi chiều liền phải. Như vậy cấp vội vàng đi đầu thai sao? Đinh một rời đi ưng sáo truyền nhân lều chạy sau trong lòng một hồi tức giận mắng. Màu đen Tang Ra Yamco, hắn tự nhiên lý giải vì buổi tối. Chính là đại buổi tối hắn đi chỗ nào tìm tế phẩm. Liền tính là muốn tìm văn bố nam thôn thôn dân mua dê bò. Cũng đến chờ bọn họ tỉnh về sau a, huống chi sáng mai hắn phải mang đội đi tượng hùng di chỉ. Nếu chậm trễ lữ trình an bài, kia hậu quả nhưng cực kỳ khủng bố. Đinh một hơi chút tưởng tượng liền cảm thấy không rét mà run, không được. Đến ở đi tượng hùng trước đem nhiệm vụ này hoàn thành. Hoặc là, Đinh một trần chờ trầm ngâm. Không có thể hạ quyết định. Lúc này hắn đã trở lại chính mình lều trại chỗ. Lại đột nhiên phát hiện lều trại trước thế nhưng ngồi xổm cá nhân. Chỉ một thoáng Đinh một cảnh giác tâm tiêu thăng. Bố trí ở lều trại biên 10 điều rắn độc nháy mắt hướng tới người nọ bò đi, Đinh đạo. Đinh đạo đừng phóng xa. Là ta a, ta là Nhạc Thành Hóa a. Người nọ nghe được chung quanh tê tê xa thanh. Vội vàng sợ hãi biểu lộ thân phận. Đinh một nương lều trại ngoại quải cắm trại giã ngoại đèn nhìn mắt. Xác thật là Nhạc Thành Hóa. Nghe hắn phát sinh Đinh một trong lòng một đột. Vội hạ giọng quát lớn nói. Câm miệng, đại buổi tối xảo cái gì xảo. Hắn nhưng không nghĩ bị người phát hiện sáng lập tân cảnh điểm việc này. Như vậy các lữ khách nhìn như dịu ngoan. Kỳ thật trong lòng đều không thành thật. Đinh một nhưng không nghĩ kế hoạch của chính mình có nửa điểm bị ảnh hưởng khả năng. Là Nhạc Thành Hóa a. Đã trễ thế này, ngươi không ở lều trại ngủ. Đến ta này tới làm cái gì, Đinh một dối trá ôn hòa nói. Trong lòng đối Nhạc Thành Hóa lại đã có sát ý. Ai biết ngay sau đó này Nhạc Thành Hóa thế nhưng đột nhiên quỳ xuống. Nước mắt và nước mũi giàn giụa hướng Đinh một dập đầu. Thanh âm khủng hoảng sợ hãi đến phát run. Đinh đạo ngươi cứu cứu ta. Ngươi nhất định cứu cứu ta a. Đêm nay ta thiếu chút nữa liền đã chết. Liền phải bị cá lớn ăn a. Nga. Đinh một trong lòng căng thẳng. Đầu óc xoay cái qua lại. Cường ngạnh đem Nhạc Thành Hóa đỡ lên. Đi. Đi vào nói. Lâm Khải Minh là không xứng ngủ ở Đinh một lều trại. Bất quá là đêm trước tiết dục tra tấn ngoạn ý thôi. Bất luận cái gì hướng dẫn du lịch đều sẽ không hề phòng bị làm lữ khách gần người. Lúc này nửa đêm, Đinh một lều trại chỉ có hắn cùng Nhạc Thành Hóa hai người. Nhạc Thành Hóa. Ngươi biết, trận này lữ trình, ta làm ai sống ai là có thể sống. Ta làm ai chết ai sẽ phải chết. Đinh một ngữ khí tàn nhẫn uy hiếp nói. Thẳng sợ tới mức Nhạc Thành Hóa hoang mang lo sợ, mềm thành một bãi bùn lầy sau, mới nói, đêm nay rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tất cả đều nói cho ta, Nhạc Thành Hóa lo sợ không yên nghẹn ngào. Dùng loại đã cùng đường, kề bên tuyệt vọng ngữ khí, nói lên đêm nay phát sinh sự, chưa từng có thể đuổi kịp ưng sáo truyền nhân thổi sáo. Thịt cá không có nhổ ra nói lên. Lại đến hắn ngủ đến mơ mơ màng màng thời điểm, vô pháp khống chế được thân thể. Thế nhưng đêm khuya đi trước xong xuôi chọc ung sai ven hồ, Đinh một mặt ngoài bình tĩnh. Thậm chí có điểm không kiên nhẫn, nhưng trong lòng đã nhấc lên sóng to gió lớn. Hắn minh bạch ưng sáo truyền nhân theo như lời. Toàn thân khiết tịnh, trong bụng có thần hồn tế phẩm là cái gì, chính là ăn xong thịt cá người. Người sống. Nhạc Thành Hóa đêm nay bị thần bí lực lượng khống chế. Đi trước bên hồ, đúng là tốt nhất chứng minh. Có thể là ta đem kia khối thịt cá toàn ăn xong rồi. Đêm nay đến bên hồ chỉ có ta một người, Nhạc Thành Hóa tuyệt vọng nói. Đem vô pháp khống chế chính mình. Khái trường đầu lăn bùn đất, uống hồ nước lặp lại nôn mửa sự tình nói. Đinh một đều có chính mình biện pháp nghiệm chứng Nhạc Thành Hóa nói phải chăng chân thật. Cho tới bây giờ hắn xác nhận, Nhạc Thành Hóa nói tất cả đều là nói thật. Nghe tới Nhạc Thành Hóa nói, trong hồ có quái vật hiện lên, muốn ăn luôn hắn thời điểm. Đinh một bạo khởi một chân, không chút nào lưu lực đá tới rồi Nhạc Thành Hóa trên người. Trong lòng là vừa kinh vừa giận, đêm nay thế nhưng liền có hiến tế. Long thần đã xuất hiện, mà hắn lại không có đuổi kịp. Đáng chết, bỏ lỡ này cơ hội. Hắn còn như thế nào hoàn thành nhiệm vụ? Giờ khắc này Đinh một cho hả giận sát tâm phá lệ dày đặc. Bị đá ngũ tạng lục phủ quay cuồng. Khóe miệng đổ máu Nhạc Thành Hóa giống cầu giống nhau bò lại hắn bên người. Khàn khàn khóc kêu lên. Đinh đạo, ngươi cứu cứu ta. Chỉ có ngươi có thể cứu cứu ta. Ta lúc ấy ngất xỉu. Tỉnh lại sau chỉ biết có người tới ven hồ. Cường quang chiếu xuống, quái vật liền biến mất. Sau đó bọn họ đem ta nâng trở về. Nói cái gì tế phẩm không đủ. Ngày mai lại tiếp tục hiến tế long thần. Ta không dám ra tiếng đinh đạo. Đinh đạo ta không muốn chết a. Nghe hắn nói như vậy, Đinh Một yên tâm. Cũng đúng. Trận này bên hồ hiến tế khẳng định là có người sau lưng sai sử. Đinh Một thậm chí hoài nghi. Này sau lưng làm chủ giả chính là cái kia ưng sáo truyền nhân. Hoặc là hắn như thế nào không cho tất cả mọi người đem dạ dày thịt cá nhổ ra đâu. Bất quá là thổi ưng sáo sự. Vì cái gì muốn cự tuyệt Nhạc Thành hóa bọn họ. Đặc biệt là ưng sáo truyền nhân đêm nay còn chuyên môn nói, long thần thích nghiêu. Mã, dương chờ tế phẩm, thích nhất, vẫn là toàn thân khiết tịnh. Trong bụng có thần hồn tế phẩm. Còn không phải là ghét bỏ tế phẩm không đủ. Chuyên môn ở đề điểm hắn sao, nếu đúng như Nhạc Thành hóa lời nói. Chỉ có hắn một người buổi tối đi bên hồ. Là bởi vì hắn ăn cũng đủ thịt cá. Kia những người khác chính là ăn cá không đủ. Cứ như vậy, ít nhất còn có một đốn cơm sáng thời gian. Vào ngày mai cơm sáng lúc sau. Buổi chiều phía trước. Long thần còn sẽ ở Tangra Yamco hiện thân, đã có sáng lập tân cảnh điểm ý niệm. Ở xuất phát lữ trình trước, Đinh Một cũng khó được làm công khóa. Biết trừ bỏ ở ban đêm, cùng ngày khí âm trầm khi, Tangra Yamco mặt hồ cũng sẽ là màu đen. Hắn đánh giá ưng sáo truyền nhân hẳn là có đặc thù. Dự phán thời tiết kỹ xảo, ngày mai rất lớn khả năng sẽ là cái trời đầy mây, dù vậy. Đa nghi Đinh Một vẫn làm Nhạc Thành hóa lặp lại nhiều lần đêm nay gặp được sự tình. Cơ hồ đem hắn bức tinh thần hỏng mất. Dùng sau lưng hàng thủ lĩnh ra oán niệm đem hắn khống chế sau. Đinh Một lại đi mặt khác ba người lều trại. Này ba người tất cả đều là tưởng thiên hướng Đinh Một. Lấy lòng dựa vào Đinh Một lữ khách. Lại không nghĩ rằng chính mình sẽ trước hết bị hắn hạ độc thủ, sau đó Đinh Một mang theo bọn họ bốn. Người đi bên hồ, cưỡng bách bọn họ ấn Nhạc Thành hóa nói lăn bùn, uống phun hồ nước, lăn lộn một phen sau xem thật không có, long thần, ra tới. Lúc này mới hết hy vọng, hừ, tiện nghi hắn, Đinh Một đem bốn người này đều mang về chính mình lều trại. Nghiêm khắc quản khống lên. Nghĩ đến ngày mai hành trình, tuy rằng hắn có biện pháp giải quyết, nhưng đối thói quen khống chế toàn trường Đinh Một mà nói. Làm ra tạm thời giao ra quyền lực quyết định, thật sự làm hắn trong lòng khó chịu, cho dù đối phương là hắn tâm tâm niệm niệm đại mỹ nhân Vệ Tuân. Nhưng hiến tế thánh hồ việc này, Đinh Một thật đúng là đến đem Vệ Tuân chi khai. Rốt cuộc đối phương tựa hồ ở trên người hắn xử điểm thủ đoạn. Tuy rằng tân nhân hẳn là không rõ sáng lập tân cảnh điểm có cái gì ý nghĩa. Nhưng Vệ Tuân kia tính tình nếu là phát hiện hắn muốn đem Nhạc Thành hóa đám người làm tế phẩm. Có rất lớn khả năng sẽ ngăn cản. Cho hắn ngáng chân, rõ ràng vừa rồi Thịnh Chính Thanh đám người bị kéo đi bên hồ. Biết phải làm tế phẩm khi sợ kêu cha gọi mẹ. Có người liều mạng hướng Đinh Một tỏ lòng trung thành. Nói bọn họ là lão nhân còn hữu dụng, có thể tuyệt đối trung thành trợ giúp Đinh Một, không bằng làm vô dụng tân nhân đi làm tế phẩm. Bọn họ gần nhất lữ trình cũng dám khiêu chiến hướng dẫn du lịch quyền uy. Quả thực là đáng chết, lời này xác thật hợp Đinh Một tâm ý. Hắn cũng muốn cho tân nhân chết thượng mấy cái, nhưng ai làm thịt cá còn ở dạ dày ngu xuẩn. Chính là bọn họ bốn người đâu, chỉ sợ Vệ Tuân còn nghĩ mọi người cùng nhau đoàn kết sống sót. Không thể tưởng được vì sinh tồn, đẩy người khác đi tìm chết. Đây mới là có thể ở tàn khốc lữ trình sinh tồn xuống dưới người thông minh đi không? Những người này cũng là ngu xuẩn. Bằng không ngay cả Vệ Tuân đều phân biệt ra đây là thịt cá. Bọn họ như thế nào nhận không ra đâu? Xứng đáng đi đương tế phẩm, Đinh Một một đêm không ngủ. Trong lòng lặp lại cân nhắc ngày mai hiến tế chuyện đó. Bên ngoài ánh mặt trời sáng ngời hắn liền ra lều trại đi xem. Cao nguyên sáng sớm thanh lãnh cực kỳ. đặc biệt là thật dày tầng mây che đậy không trung, không có ánh mặt trời thời điểm. Thiên âm trầm như là muốn tích ra thủy tới, quả nhiên là trời đầy mây, dựa theo hành trình kế hoạch. Bọn họ nên ở Văn Bố Nam thôn hưởng dụng một đốn bữa sáng. Sau đó 8 giờ rưỡi khi đi trước tượng hùng di tích. 10 giờ rưỡi trước tới. Đêm nay ở tượng hùng di tích cắm trại mới đúng, nhưng mới vừa buổi sáng 7 giờ thời điểm. Đinh Một khiến cho sở hữu lữ khách thu thập hành lý tập hợp. Sau đó hắn liền ở chính mình lều trại trước tuyên bố nói. Ta muốn tạm thời rời khỏi đội ngũ. Mang các ngươi đi tân cảnh điểm nhiệm vụ liền giao cho vệ đội dài quá. Hắn tháo xuống hướng dẫn du. Lịch kim cải áo. Ý bảo vệ tuân tiến lên. Rất có thâm ý ánh mắt đảo qua các lữ khách. Ta tin tưởng vệ đội trưởng khẳng định có thể thành công đem các ngươi đều đưa tới mục đích địa. Đúng hay không? Đinh Một vừa lòng ở các lữ khách trong mắt thấy được sợ hãi cùng với đối vệ tuân hoài nghi. Lữ khách ở lữ trình chính là ly không được hướng dẫn du lịch. Đây là chân lý, có hướng dẫn du lịch cùng không hướng dẫn du lịch lữ đội quả thực là hai loại tình huống. Liền tính hắn là đồ tể lưu hướng dẫn du lịch. Này đó các lữ khách cũng đến dựa hắn mới được, huống chi vệ tuân bất quá là cái tân nhân mà thôi. Dưới tình huống như vậy, tay già đời các lữ khách liền tính là vì chính mình an toàn. Cũng rất có khả năng muốn cùng vệ tuân đoạt quyền. Như vậy tưởng tượng, Đinh Một đến cảm thấy làm vệ tuân mang đội. Chính mình tạm ly là cái tuyệt diệu chủ ý, này đó tâm tư di động tay già đời các lữ khách cũng nên. Gắt gao ra, biết ly hắn Đinh Một. Này lữ trình căn bản đi không đi xuống, vệ tuân cũng nên nhìn xem. Hắn ý tưởng có bao nhiêu thiên chân, nhiều buồn cười. Này lữ đội liền không khả năng có đoàn kết kia một ngày. Vệ tuân khẳng định sẽ rất khổ sở đi. Tưởng tượng đến mỹ nhân tan nát cõi lòng. Ảm đạm thần thương biểu tình. Đinh Một liền phá lệ hưng phấn. Chèn ép, tra tấn tâm linh. Sau đó mới là thu phục. Huấn cầu, đáng tiếc lần này hắn còn có càng quan trọng nhiệm vụ. Nhạc Thành Hóa bọn họ đâu. Quả nhiên vệ tuân tiếp nhận kim cài áo sau hỏi không ở chàng bốn người. Đinh Một có lệ nói. Bọn họ nhận được đặc thù nhiệm vụ. Đến lúc đó ta sẽ dẫn bọn hắn đi cùng các ngươi sẽ cùng. Tuy rằng vệ tuân thoạt nhìn có điểm nửa tin. Nửa ngờ. Nhưng vẫn là không có hỏi nhiều. Nhưng thật ra mặt khác tay già đời các lữ khách trong lòng dùng mình. Quý Hồng thải chậc lưỡi cân nhắc. Nãi nãi. Không phải là bọn họ bốn cái trộm đạo đi làm chi nhánh cảnh điểm. Kết quả bị Đinh Một phát hiện đi, ngày hôm qua ăn thịt cá liền bọn họ bốn cái không nhổ ra. Hiện tại lại là bốn người này lưu lại. Nghĩ như thế nào đều cảm thấy khả nghi. Bất quá bọn họ bốn cái đều là Đinh Một lão liếm cầu. Nói không chừng là Đinh Một phát hiện đặc thù nhiệm vụ. Làm cho bọn họ bốn cái lưu lại hỗ trợ cũng nói không chừng. Dù sao Đinh Một khẳng định không nghẹn hảo thí. Hắn làm vệ tuân một tân nhân mang đội càng là tâm hắc tàn nhẫn. Hoàn toàn chính là mâu thuẫn rời đi, Giang Hoành Quang lạnh mặt. Tưởng thấu triệt, giả sử mọi người đều ở trong đội. Nguy hiểm nhất, yêu cầu đề phòng, khẳng định là Đinh Một bản nhân. Nhưng hiện tại Đinh Một rời khỏi đội ngũ. Duy Đinh Một như thiên lôi sai đâu đánh đó bốn người cũng không ở. Dư lại bọn họ đoàn người đi trước tượng hùng di trì. Liền tính là vì tự thân an toàn suy nghĩ. Mâu thuẫn khẳng định cũng sẽ tự nhiên mà vậy chuyển rời đến vệ tuân trên người, ai có thể yên tâm. Làm một tân nhân mang đội đâu. Quý Hồng thải cái này đối vệ tuân chịu phục. Tôn trọng cường giả vi tôn cộc lốc khả năng yên tâm. Nhưng hắn Giang Hoành Quang, Phòng Vũ Hàng, thậm chí cái khác tay già đời lữ khách, tuyệt đối đều không yên tâm đem chính mình mệnh, giao cho tân nhân trong tay, vệ tuân nếu là minh bạch nặng nhẹ còn hảo. Nếu là hắn thật đem đội trưởng đương hồi sự, muốn ra lệnh, kia này lữ đội, nói không chừng liền phải hoàn toàn loạn đi lên, được rồi. Chạy nhanh đi thôi, đem kim cài áo cho vệ tuân. Đinh Một liền bắt đầu hướng bên ngoài đuổi người. Cùng Tông Ly Văn Bố Nam thôn có cái 15 cây em. Lại đều là đường núi. Đi bộ như thế nào cũng đến Hoa Cá Biệt Giờ. Đừng ở chỗ này lãng phí thời gian, cùng Tông Sơn ở vào Đạt Quả núi non lấy Tây. Tượng Hùng Vương Quốc Di chỉ đang ở cùng Tông Sơn Thượng. Từ Văn Bố Nam thôn Duyên Tăng Ra Yam Cô bờ biển hướng Nam đi trước. Có điều gập ghềnh đi thông trên núi bên hồ Tiểu Đảo. Con đường cũng không rộng lớn, lại rơi rụng rất nhiều loạn thạch đôi. Chiếc xe vô pháp tiến vào. Lên núi đều là dựa vào con la hoặc là xe máy. Nhưng đến sau đoạn vẫn muốn đi bộ, không ai dám cãi lời đinh một nói. Đoàn người bối hảo ba lô leo núi đi ra ngoài. Đêm nay bọn họ đến ở tượng Hùng Di chỉ cắm trại. Lều trại cùng chống đỡ lều trại cương giá cũng đều đến bối ở trên người. Mỗi người phụ trọng đều rất lớn, vệ đội. Chúng ta lên núi là tìm thôn người mượn mô tô vẫn là con la a. Còn không có gia văn bố nam thôn. Liền có người bắt đầu làm khó dễ, người muốn mượn. Vậy chính mình đi mượn, vệ tuân đoan trang kim cài áo. Đầu cũng không quay lại nhàn nhạt nói. Chỉ cần ngươi có thể mượn đến, hắn hờ hững thái độ. Ngược lại là người nọ cấp náo loạn cái không mặt mũi tay ra đời các lữ khách đều rõ ràng. Này lữ trình xem như đối bọn họ rèn luyện khảo nghiệm. Bọn họ không có khả năng từ ven đường gặp được những cái đó thôn trấn được đến trợ giúp. Bọn họ có thể khai lữ quán cung cấp xe việt dã. Nhưng không thể hướng thôn dân đi mượn tái củ. Cũng không có khả năng mượn đến, rõ ràng là cái tay mới lữ khách. Như thế nào như vậy nhạy bén? Không thượng bộ đâu. Đặc biệt là ở người nọ không hé răng sau. Phỉ Nhạc Chí còn thập phần trắng da. Dùng cái loại này nghi hoặc miệng lưỡi. Thúc, ngươi như thế nào không tiếp tục nói. Sẽ không này vốn dĩ liền mượn không đến đi. Ta nhưng đều là lữ khách. Ngươi không phải là ở lừa gạt chúng ta tân nhân đi. Người nọ hậm hực, không hề nói đi mượn tái cụ sự. Giang Hoành Quang bọn họ không ra tiếng. Ở bọn họ trong mắt người nọ thật sự là xuẩn ít nhất vệ tuân chỉ bằng thực lực. Có thể đè lại đinh một. Chính là bọn họ bên trong số một số hai. Huống chi tân nhân có bốn cái. Tuy rằng có tàn tật có nữ nhân. Nhưng rốt cuộc ở nhân số thượng chiếm ưu thế. Có thể bị tuyển tiến lữ quán tàn tật. Nói không chừng danh hiệu càng có kinh người chỗ tổng hợp tới xem làm vệ tuân đến mang đội đảo cũng. Là cái hảo lựa chọn. Tương lai gặp được nguy hiểm khi lại nhắc nhở. Tổng so ngươi hiện tại tìm cha muốn thông minh đi, bên kia người cũng hành quân lặng lẽ. Đoàn người cứ như vậy đi đến Tang Ra Yam Cô ven hồ. Lúc này mới dừng lại hơi chút bổ sung đồ ăn nước uống, Giang Hoành Quang đang ở liền thủy gặm lương. Khô, đúng lúc này, vệ tuân tiếp đón hắn qua đi, phỏng chừng là vệ tuân cũng thấy ra đương đội trưởng là cái mệt sống. Muốn theo chân bọn họ đồng minh đi, này cũng ở Giang Hoành Quang đoán trước bên trong. Ở hắn xem ra này hiển nhiên là biện pháp tốt nhất. Cũng là hai luồng đội càng tiến thêm một bước cơ hội tốt nhất quả nhiên. Hắn vừa qua khỏi đi. Vệ tuân liền đem kim cài áo phóng tới trong tay hắn. Người nhìn xem, Giang Hoành Quang tay run lên. Thiếu chút nữa không tiếp ổn. Này! Đây chính là chân quý hướng dẫn du lịch kim cài áo a. Vệ tuân như thế nào liền trực tiếp cho hắn. Liền tính là biểu đạt thân thiện. Cũng không nên như vậy làm đi. Hướng dẫn du lịch kim cài áo. Đồng thau cấp tam giai hai tinh. Phụ gia công năng, hồng cảnh thiên, hồng cảnh thiên. Làm ngài cùng ngài đoàn đội sẽ không đã chịu cao nguyên phản ứng ảnh hưởng. Đương nhiên. Đương độ cao so với mặt biển quá cao thời điểm, hồng cảnh thiên cũng vô pháp lại giúp trợ các ngươi thật là hướng dẫn du lịch kim cài áo. Giang Hoành Quang quả thực cùng phủng khối nhiệt than dường như, hoàn toàn không nghĩ nhiều lấy một giây, lập tức liền phải trả lại cấp vệ tuân. Ai biết vệ tuân mỉm cười từ trong tay hắn cầm lấy huy chương. Sau đó đừng tới rồi Giang Hoành Quang trước ngực Nhạc Chí bọn họ. Liền làm ơn Giang ca, không phải hắn không nghĩ trốn. là Vệ Tuân tới gần lại đây thời điểm, Giang Hoành Quang như là khí thế bị nghiền áp, hoàn toàn vô pháp tránh né. Hắn trong lòng kịch chấn, tuy rằng biết Vệ Tuân rất mạnh, nhưng hiện tại Giang Hoành Quang mới rõ ràng. Vệ Tuân cường đại viễn siêu ra hắn mong muốn, không hổ là có thể ngay từ đầu liền áp đảo Đinh một tân. Nhân, kia hắn hiện tại là muốn làm cái gì? Là muốn hoàn toàn thu phục bọn họ này đó tay ra đời. Sau đó dẫn bọn hắn cùng Đinh một đối nghịch sao? Ta nói a, tuy rằng lý giải đại gia vất vả, nhưng chúng ta tốc độ thật sự có điểm chậm. Vệ Tuân một câu liền đánh nát Giang Hoành Quang sở hữu ý niệm. Hắn không dám tin tưởng chừng lớn mắt. Mặt khác các lữ khách cơ hồ cũng là cùng hắn đồng dạng biểu tình. Chỉ có Phỉ Nhạc Chí bọn họ bị trước tiên biết được Vệ Tuân ý tưởng. Trong lòng có đoán trước. Ở bên cạnh xem náo nhiệt xem kịch vui, ta là tân nhân. Chưa thấy qua cái gì đại trường hợp liền phi thường tưởng mau chóng nhìn đến to lớn tượng hùng. Vương quốc di trì. Giang ca, đại gia, các ngươi nhất định đều có thể lý giải ta đi, lý giải cái gì? Cái gì lý giải? Ngươi muốn làm gì? Giang Hoành Quang ngốc nửa ngày, tay già đời các lữ khách choáng váng. Phía trước cái kia ý đồ cấp Vệ Tuân đào hố người không thể tưởng tượng. Mọi người đều là đi bộ lên núi, tốc độ lại có thể kém nhiều ít. Ngươi sẽ không muốn đi Văn Bố Nam thôn thuê ngựa xe đi. Đó là khẳng định mượn không đến a. Không, đó là thật sự kém rất nhiều. Vệ Tuân mỉm cười, theo sau đi hướng đường nhỏ một bên vách núi. Đây chính là gần như có 45 độ. Loạn thạch đá lởm chởm núi lớn a. Chỉ là đường núi đã cực kỳ khó đi. Huống chi đi ở không có tiền nhân sáng lập con đường trên núi, nhưng cũng không thấy Vệ Tuân dùng cái gì trang bị, cứ như vậy nhẹ nhàng dẫm lên trên núi quá hẹp khe đá cùng núi đá lồi lõm chỗ. Trong nháy mắt liền đến mấy thước ở ngoài, hắn quả thực không giống như là người, như là ở trong núi sinh hoạt phá lệ linh hoạt dê rừng báo tuyết. Theo sau chỉ nghe hắn một tiếng hô lên. Ở ngọn núi càng cao chỗ truyền đến thanh ứng hòa, ngao ô thú giống. Dã thú từ sơn khích chỗ nhô đầu ra. Lại là một đầu báo tuyết. Các người ấn đường núi đi. Ta đi theo báo tuyết đi. Này càng hợp lý, Vệ Tuân cười tủm tỉm hướng bọn họ vẫy vẫy tay. Trên núi gì chỉ thấy, ở tay già đời các lữ khách ghét bỏ Vệ Tuân là tân nhân khi... Không nghĩ tới Vệ Tuân càng khi bọn hắn là trói buộc cái gì thống nhất lữ đội. Hợp tung liên hoành, kéo một bên đánh một bên. Vệ Tuân căn bản không nghĩ tới nhiều như vậy, này đó lữ khách hoàn toàn theo không kịp hắn bước chân. Từ đầu đến cuối, Vệ Tuân liền không nghĩ dẫn bọn hắn chơi. Tác giả có lời muốn nói. Đáng giận a, ta vốn dĩ muốn cho Tuân cưỡi báo tuyết đi. Nhưng ta hoài nghi báo tổng hắn không được. Báo tuyết như thế nào có thể cõng người leo núi đâu? Đúng hay không báo báo? Bá tổng báo tuyết, hôm nay văn các loại tư liệu đến từ chính Bách Khoa Baidu. Moa Moa, hết chương.